Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, biến dị cự điêu, Trác Sơn bên trên hết thảy đều ngay ngắn trật tự tiến hành. Các chiến sĩ nhiệt tình tăng vọt, từng cái nhiệt tình 10 phần. Buổi chiều, bọn họ này tòa đỉnh núi phụ cận nhiều hơn không ít không cùng loại biến dị thú. Tương tự đều là bị nơi này tràn ra năng lượng hấp dẫn tới được. Bất quá bọn nó giống như có chỗ cố kỵ, cũng không dám áp sát quá gần, chỉ là trốn ở cách đó không xa cẩn thận mà theo dõi. Sau đó bọn nó riêng phần mình tựa hồ đạt thành thỏa thuận gì, tìm tới thích hợp chỗ của mình liền bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Tuần sát các chiến sĩ rất khẩn trương, sợ bọn này không mời mà tới biến dị thú nhóm sẽ phát sinh bạo động. Nhưng là bọn họ cũng không dám tùy tiện động thủ, chỉ có thể phái người hướng Ôn Minh xin chỉ thị. Ôn Minh cùng những người khác thương lượng một chút, quyết định án binh bất động, nhưng là cũng tăng cường phụ cận cảnh giới, để các chiến sĩ thời khắc chú ý đến những này biến dị thú tình huống. Ôn Dao ngồi dựa vào dưới một cây đại thụ, cầm trong tay Ôn Trác Lưu cho nàng bút ký liếc nhìn, so sánh tự thân tình trạng kiểm tra nhìn xem có cái gì khác biệt. Cũng không biết cái kia tiện nghi lão ba làm sao làm được. Hắn dự đoán ra kinh mạch vận hành đồ cùng trong hiện thực cơ hồ là không kém bao nhiêu. Đường Ôn Dao vượt qua trang kế tiếp thời điểm, nàng phát hiện trên trang giấy đột nhiên xuất hiện một đại khối bóng ma. Ngay sau đó một trận gió lớn thổi rối loạn nàng khoác xuống tới tóc. Bên tai cũng vang lên biến dị thú nhóm hoảng sợ luống cuống tiếng thét chói tai. Ngẩng đầu bốn phía nhìn lại, nguyên bản an phận đợi tại một chỗ biến dị thú nhóm chính hoảng hốt chạy bừa, liều mạng hướng lâm tử bên trong bốn phía tháo chạy, trong chốc lát biến mất đến vô tung vô ảnh. Nằm sấp một bên đại hoàng cũng đứng lên, ngăn tạ Ôn Dao trước mặt, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gầm, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn lên bầu trời, liền ngay cả quần nơi cổ tay nho nhỏ cũng rối loạn lên. Dò xét lấy thân thể nghĩ tiếp, lại bị Ôn Dao một cái tát vỗ trở về. Nơi này dị dạng đồng dạng đưa tới Ôn Minh chú ý của bọn hắn. Tất cả chiến sĩ dừng lại công việc trong tay, cầm vũ khí lên lấy tiểu đội làm đơn vị tụ lại cùng một chỗ. Cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Hưu, từ đỉnh đầu truyền đến hét dài một tiếng. Đám người ngẩng đầu nhìn một cái, có một con cự điểu tại đỉnh đầu bọn họ trên không xoay quanh. Nghịch quang thấy không rõ cái kia cự điểu cụ thể hình dạng, nhưng là có thể nhìn ra nó dương cánh vượt qua 5 mét, thân dài ít nhất cũng có 2 mét nhiều. Đây là một con cự hình biến dị chim. Ta đi, đây là ưng già đi, một sĩ binh trừng lớn mắt, nhỏ giọng thầm thì nói, ta nhìn không giống như là ưng già, giống như là điêu, quả nó là cái gì, hiện tại nó là địch nhân. Đều giữ vững tinh thần đến, cái kia biến dị cự điêu quanh quẩn trên không trung một trận, bỗng nhiên hướng phía đại hoàng lao xuống, to lớn cánh chim đem phía sau ánh nắng cũng che khuất, sắc trời trong nháy mắt ảm đạm xuống. Đại hoàng không sợ hãi chút nào, nó giống to một tiếng, một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm hướng cự điêu đánh tới. Đồng thời chân sau đạp một cái, thả người nhảy lên, bỗng nhiên nhào về phía cự điêu. Cự điêu né người sang một bên, né tránh phần lớn âm thanh đợt công kích, nhưng là vẫn có dư ba xung kích đến nó, để nó chuyến bay thân hình có chút lay động. Mắt thấy đại hoàng đứng dậy nhảy lên, cao cao nhảy lên, liền muốn bổ nhào vào cái kia cự điêu trên thân. Cự điêu hai cánh một cái, cả thân thể trong nháy mắt cất cao, tránh thoát đại hoàng công kích. Đại hoàng vồ hụt sau nhẹ nhàng rơi xuống đất, quay người quăng mấy đạo phong nhận bắn về phía không trung. Thiên không là cự điêu sân nhà, nó dễ dàng tránh né phong nhận công kích, đồng thời lần nữa vỗ hai cánh cho phản kích. Trong chốc lát, chung quanh cuồng phong gào thét, trong rừng cát bay đá chạy, thậm chí có cây bị chặn ngang bẻ gãy. Cát đá bay nhào tại các binh sĩ bên trên, nhiễu loạn tầm mắt của bọn hắn. Có binh sĩ vừa không chú ý kém chút bị gió thổi đi. Cùng là phong hệ đại hoàng cảm giác mình bị khiêu khích. Nó ngửa đầu gầm thét một tiếng, toàn thân tụ lực, một đạo cự đại vòi rồng hướng phía cự điêu càn quét mà đi. Quyển kẹp lấy cát đất cuồng phong thổi lên, nguyên bản bầu trời màu xanh thẳm trở thành màu vàng xá mờ ni, thái dương tránh một điểm cái bóng. Cũng nhìn không ra, chung quanh xanh tươi tốt rừng cây cũng biến thành bụi bẩn, bị cuồng phong thổi qua bay phất phới. Cái kia vòi rồng nhanh chóng xoay tròn lấy, cuốn lên trên đất cát đá, trên đường đi phá hủy tất cả mọi thứ, hướng về cự điêu đánh tới. Cự điêu càng bay càng cao, cực lực chống lại lấy vòi rồng mang đến ảnh hưởng. Cánh chim vỗ, vô số thật dài phong nhận nghịch hướng bắn về phía vòi rồng. Hai cái phong hệ quyết đấu khiến cho chung quanh như bão quá cảnh. Cỏ khô rơi diệp mãn thiên tung bay, bụi màu vàng mịt mờ, hỗn độn một mảnh, quả thực phân biệt không ra bất kỳ phương hướng. Cây cối bị nhổ tận gốc, xây xong nơi đóng quân bị tung bay, các chiến sĩ lung la lung lay. Rất nhiều người đào lấy đại thụ mới miễn cưỡng không bị gió quét đi. Có chiến sĩ thả ra hộ thuẫn, để binh lính chung quanh đều tụ lại. Hiện tại là hai con biến dị thú chiến trường, bọn họ thật đúng là không xen tay vào được. Ôn Dao bị khôi phục một nửa thân hình nho nhỏ cùng một cái đại thụ quấn cùng một chỗ, phòng ngừa nàng bị thổi chạy. Ôn Dao đem vùi đầu lấy nho nhỏ trên thân, trong lòng nhịn không được muốn mắng người. Đại hoàng quên nàng xem như nửa cái tổn thương hoạn rồi sao, thế mà trực tiếp liền ở phụ cận đây đánh nhau, hơn nữa còn là trực tiếp phóng đại chiêu. Ở vào chiến đấu khu, Ôn Dao hoàn toàn bị vô tội lan đến gần. Ôn Minh trước kia liền chú ý tới Ôn Dao tình cảnh, hắn đỉnh lấy cuồng phong khó khăn hướng Ôn Dao tới gần, đồng thời đại hống, Dao Dao, nhanh đến ta bên này đến. Ôn Dao ngẩng đầu nhìn Ôn Minh phương hướng một chút, lại bị thổi một mặt cho bụi. Nàng cũng nghĩ qua đi a, thế nhưng là nàng cái này tiểu thân bản không có nho nhỏ hỗ trợ cố định, không bị thổi đi mới là lạ a. Đáng tiếc tinh thần lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, bằng không thì cũng không trở thành rơi đến nước này a. Mắt thấy Ôn Minh cách Ôn Dao càng ngày càng gần, khoảng cách giữa hai người bất quá 7-8 mét lúc, đột nhiên ở giữa, đỉnh đầu bọn họ lại vang lên một đạo tiếng thét dài. Còn chưa kịp phản ứng, một cái bóng đen to lớn đè xuống. Một đôi màu đen lợi chảo hướng nho nhỏ chộp tới, chân chỉ vì kim hoàng sắc, địa phương khác bị màu nâu vàng lông vụ bao trùm mờ ni đinh. Nho nhỏ cứng rắn lân phiến cùng đối phương móng vuốt đụng vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lại còn có một con biến dị cự điêu, mắt thấy muội muội bên kia nhận lấy công kích, Ôn Minh lòng nóng như lửa đốt. Hắn híp mắt, đỉnh lấy cuồng phong bắt đầu phóng thích dị năng. Một đạo cự đại tử sắc thiểm điện trong nháy mắt rơi xuống, hung hăng bổ vào câu này cự điêu trên lưng. Hưu, nhận công kích cự điêu phát ra một tiếng hét thảm, to lớn cánh chim một cái, mấy đạo cuồng phong thổi lên, trực tiếp đem Ôn Minh đập bay ra ngoài. Đoàn trưởng chặt chẽ quan sát tình hình chiến đấu, đám binh sĩ nghẹn ngào gào lên. Có mấy cái dị năng hệ phong người tốc độ phóng thích dị năng, chặn đứng giữa không trung Ôn Minh, để hắn an ổn rơi xuống đất. Một bên khác, đang cùng đại hoàng nhục thân vật lộn cự điêu nghe được mình bạn lữ kêu thảm về sau, thét dài một tiếng, phát khởi càng thêm công kích mãnh liệt. Hư chiêu nhoáng một cái, cùng đại hoàng gặp thoáng qua, nhào về phía Ôn Dao bên kia. Đại hoàng sao có thể làm cho đối phương tới gần nhà mình chủ nhân? Nó quay người bay nhào mà đi, từng đạo phong nhiệt bay về phía cự điêu, nhưng đáng tiếc đều thất bại, bị cự điêu tùy tiện né tránh. Nho nhỏ cũng là rất thẳng người ngăn tạ Ôn Dao trước mặt, mở ra miệng rộng, vô số nhỏ bé băng thứ bay vụt hướng trước mặt nó. Cự điêu con vớt tờ lắc mê trang, hết chương.